One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, ngân bối đại viên. Bắt đầu chém giết, nhưng giờ phút này Lawyer đã nghe không được hắn lời nói. Nghèo đói, khó nhịn, hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Lấy để Zephyr nhìn cũng nhịn không được tán thưởng tốc độ tới gần cái kia đang ngồi ở trên sườn núi ăn trái cây đại tinh tinh. Ngân bối đại viên. Tàu chiến giám thị trong phòng. Đông đảo trung tướng nhao nhao vỗ bàn đứng lên. Nhao nhao khẩn trương nhìn trên màn ảnh Lawyer bóng lưng. Cùng cái kia đã phát giác địch nhân ngẩng đầu lên ngân bối đại viên. Vậy mà còn sống không? Ta nhớ được mười mấy năm trước nó liền ở trên đảo sinh hoạt. Một cái trung tướng nhìn chằm chằm. Cái kia đại tinh tinh. Muốn từ bản thân năm đó tham gia tân binh khảo hạch thời gian. Một lần kia, hắn kém chút bị cái này đại tinh tinh cho đánh chết. Zephyr đại tướng, hạ lệnh xuất kích đi. Nó còn không phải Lawyer có thể chiến thắng đối thủ. Momonga lo lắng nhìn qua Zephyr. Là hắn đem Lawyer từ cô đảo bên trên mang ra. Lawyer cũng đối sau khi xuyên Việt gặp phải cái thứ nhất người quen có nhiều thân cận. Cho nên hai người quan hệ cũng không tệ. Zephyr không trả lời ngay. Mà chính là đưa ánh mắt đặt ở nằm ngáy ô ô câu ra trên thân. Tại vừa rồi, hắn rõ ràng trông thấy câu ra khóe miệng bứt lên một tia đường cong. Tuy nhiên mịt mờ, tuy nhiên cấp tốc thu liễm lại qua. Nhưng vẫn bị hắn bắt được. Thế là hắn trầm giọng hỏi. Câu ra, lần này không phải huấn luyện. Không cẩn thận liền sẽ chết người. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Lawyer đến có thể hay không ứng phó cái kia mãnh thú. Nghe thấy Zephyr lời nói. Câu ra biết mình vờ ngủ là không giả bộ được. Tát, ai biết được câu ra lại dương dương nói. Xoay người nghiêng dựa vào ghế. Zephyr hai mắt phun lửa. Giống như muốn ăn thịt người một dạng. Mấy năm này hải quân tân binh thất bại không ai so với hắn càng lo lắng. Lawyer không chỉ có riêng là một cái bình thường tân binh. Càng là hắn tán thành đệ tử. Hải quân tương lai trọng yếu chiến lược. Câu ra này tấm hững hờ bộ dáng đơn giản không đem Lawyer sinh tử để ở trong lòng. Người bộ dáng này cũng xứng khi lão sư hắn. Zephyr nhất thời phẫn nộ một chùy cái bàn. Vũ trang sắc bá khí chẳng biết lúc nào quấn quanh ở trên tay hắn. Cứng rắn tấm sắt bị sinh sinh nện lõm xuống dưới. Không giận tự uy hai mắt hung hăng trừng mắt câu ra. Zephyr trong lời nói đã mang lên không che giấu chút nào hỏa khí. Câu ra, trả lời ta vấn đề. A lạp a, lão sư tức giận. Câu ra chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Nhưng ngay lúc đó lại dương dương lấy tay chống đỡ cái cằm. Chính diện nghênh tiếp Zephyr nhãn thần hung ác. Câu ra không thèm để ý chút nào nói ra. Khác tức giận như vậy mà lão sư. Ngươi nhìn, ta liền không có chút nào sốt ruột. Ngươi, Zephyr vừa muốn nói gì? Đột nhiên trong đầu tinh quang lóe lên. Đúng a, Lawyer không chỉ có riêng là mình đệ tử. Càng là trước mắt cái này cao đại nam nhân đệ tử. Tuy nhiên ngoài miệng một mực không chịu thừa nhận. Nhưng cái này một tháng qua, câu già đã ngầm thừa nhận xưng hô thế này. Đã như vậy. Như vậy câu ra dựa vào cái gì? Có cái gì khí không nóng này đâu? Trừ phi, nghĩ tới đây, Zephyr hình như có minh ngộ. Quay đầu lại nhìn về phía màn hình, trông thấy hắn biểu lộ. Câu ra biết Zephyr hiểu được. Thế là một lần nữa nằm lại cái ghế kéo xuống bịt mắt. Khẽ cười một tiếng, xem ra ngươi rốt cục phát hiện. Lão sư, Lawyer tiểu tử này. Tuy nhiên không thể cùng hắn động vật hệ năng lực giả một dạng bảo trì tiếp tục tính biến thân. Nhưng một khi biến hình, hắn thực lực cũng không so bản bộ trung tướng yếu a, không thể so với bản bộ trung tướng yếu. Như vậy chẳng phải là đã có bản bộ trung tướng thực lực. Nghe thấy câu ra lời nói, tất cả mọi người chấn kinh nhìn màn ảnh. Cái kia đạo vóc dáng thường thường, thân cao chỉ có 175. Thậm chí hình thể 10 phần mảnh mai ra hòa, lại có bên trong cấp bậc tướng thực lực. Không nói bá khí, hắn có thể liền hải quân lục thức cũng sẽ không a. Cảm nhận được chung quanh truyền đến từng tiếng sợ hãi thán phục. không biết vì cái gì. Câu ra cảm giác thật thoải mái. Nội tâm bị không khỏi cảm giác tự hào chật ních. So nghỉ ngơi nửa năm còn thoải mái. Đón đến, câu ra tiếp tục cho Jeffer giải thích. Hắn hiện tại liền muốn khoe khoang một chút. Riêng là tại sư phụ của mình trước mặt. Động vật hệ huyễn thú chủng quả thực. So tự nhiên hệ quả thực còn thưa thớt. Cho nên huyễn thú chủng quả thực năng lực giả đến là tình huống như thế nào? Không ai có thể nói rõ. Lawyer cự long quả thực. Trừ hội choáng hết thảy công cụ giao thông cái này hạn chế bên ngoài. Còn có một cái khuyết điểm. Đó chính là hắn vô pháp làm đến hoàn toàn biến hình. Bởi vì trong truyền thuyết long lực lượng. Quá cường đại. Không phải hiện tại hắn có thể khống chế. Vì nắm giữ phần này lực lượng. Hắn khai phát ra cái kia chiêu thức. Đạt tới biến hình mục đích. Nha. Tuy nhiên ăn không ít đau khổ tài nghiên cứu ra một cái thời gian ngắn biến hình chiêu thức. Bất, quá có thể tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong trưởng thành đến nước này. Cái này thật đúng là, nói xong lời cuối cùng, câu ra ngữ khí có chút thổn thức. Một tháng trước kia, khi đó hắn đứng đấy bất động, đều có thể phá hủy lawyer mạnh nhất chiêu kia gào thét công kích. Mà một tháng sau, lawyer tiện tay vung ra đến hàn băng bom. Đều có thể mang cho hắn chí mạng uy hiếp. Bản thân cận chiến trình độ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Một thân cứng rắn hàn băng khải giáp cho dù là hắn. Đều cần dùng tới 3 phần lực đạo tài năng đánh nát. Vô luận là thiên phú. Nỗ lực vẫn là quả thực khai phát. Lawyer mạnh lên tốc độ đều bị câu ra ghé mắt. Chiếu cái này sức mạnh xuống dưới. Lawyer có lẽ sẽ tại 30 tuổi trước kia có được hàng thật giá thật đại tướng thực lực. Câu ra đánh giá như thế lấy. Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho câu ra cảm thấy tâm mệt mỏi. Tại sao cùng trong thời gian một tuần, hắn bị ai phát hiện mình đóng băng quả thực. Phụ thuộc tính bên trên lại bị lawyer khắc chế. Rõ ràng tất cả mọi người là băng khối. Lại là bên trên khắc dưới quan hệ. Nói cách khác, dù là lawyer không sử dụng bá khí, đều có thể dựa vào hàn băng công kích đến hắn thực thể. Trò chơi này còn thế nào chơi? Có chút mê mang câu ra đã bắt đầu cân nhắc chính mình về hưu sinh hoạt. Lão sư đã lão, thân thể ngày càng lụn bại. Có lẽ về sau tiếp nhận hắn lưu tại bản bộ huấn luyện tân binh là cái lựa chọn tốt. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, nghe xong câu ra lời nói. Jeffer trầm mặc không nói. Hắn vẫn là đánh giá thấp lawyer. Tuy nhiên không làm gì nhàn. Hắn liền sẽ vụng trộm qua nhìn một chút hai người huấn luyện. Nhưng đối với lawyer thực tế chiến lược, biết không câu ra rõ ràng. Hải quân bản bộ trung tướng cùng chi bộ trung tướng. Từ trên thực lực tới nói thuộc về 2 cấp độ. Câu ra đã nói chắc như đinh đóng cột sử dụng bản bộ 2 chữ. Dù là thuộc về thời gian ngắn bạo phát, cũng đại biểu lawyer thật có được này phần thực lực. Lúc này cảm xúc nhiều nhất là Momonga. Hắn thất thần nhìn qua trên không trung nhảy vọt tiến lên lawyer. Hồi tưởng lại lawyer vừa hải quân ngày ấy. Jeffer nói với hắn lời nói. Một chiêu bị tiêu diệt một cái tiền thưởng 5.000 vạn hải tặc đoàn. Ta thừa nhận hắn thực lực không tệ. Nhưng là hiện tại, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Về sau muốn đi đường còn rất dài vô cùng. Jeffer trong mắt hài tử. Là đặc biệt là những thực lực đó tại tướng cấp phía dưới đệ tử. Khi đó Jeffer đã có thể nói ra lời nói này. Đại biểu lúc ấy lawyer thực lực chỉ có thể ở giáo quan chi quanh quẩn ở giữa. Mà bây giờ, một tháng thời gian, người liền trưởng thành đến một bước này sao? Lawyer, Momonga cảm khái nói. Cái này thật đúng là khiến cho người e ngại thiên phú a. Thực vật, trên không trung di chuyển nhanh chóng lawyer không biết tàu chiến bên trên câu ra chính đem mình làm. Làm nhà khác hài tử đến huyền diệu. Hắn hiện trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Lão tử muốn ăn cơm. Song phương cách xa nhau vài trăm mét. Ngân bối đại viên mãnh liệt ngẩng đầu. Hướng phía lawyer phương hướng phát ra một tiếng cuồng bạo gào thét. Giống. Nương theo lấy nó động tác. Trong rừng rậm lập tức náo nhiệt lên. Vô số động vật thất kinh nhìn hướng bên này. Xảy ra chuyện gì? Ở trên đảo vương vì cái gì nổi giận? Xa như vậy liền phát giác được ta địch ý. Cũng không tệ lắm nha. Bất quá chỉ là nếu như vậy. Săn giết tài có chuyện vui. Này cỗ mùi hôi thối đập vào mặt. Lawyer mở ra miệng rộng. Mãnh liệt bên trên nhảy đến không trung. Người này tính là gì? Phụ chó xa sủa. Lão tử đây mới gọi là gào thét. Băng long gào thét. Oanh. Một đạo đường kính hơn 10 mét hàn băng vòi rồng trên không trung cấp tốc thành hình. Gào thét lên nhào về phía ngân bối đại viên. Lăng liệt hàn khí trong nháy mắt đem trong không khí trình độ cùng hạt tròn đóng băng. Hóa thành đầy trời vụn băng. Bị hàn băng vòi rồng lôi cuốn lấy bay thẳng ngân bối đại viên. Hàn băng vòi rồng là như thế cuồng bão. Ngân bối đại viên nhất thời cảm thấy một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Nó gào thét một tiếng. Rút lên bên người một khỏa cao hơn 10 mét đại thụ. Hung hăng ném về vòi rồng. Nhưng viên này phổ thông cây cối như thế nào ngăn cản được lawyer thực lực tăng nhiều về sau tuyệt. Chiêu, đụng vào hàn băng vòi rồng liền cái phao cũng không đánh đi ra liền trong nháy mắt bị thôn phệ. Biến thành nhất đại khối hàn băng. Ngược lại đâm vào ngân bối đại viên trên thân. Sau đó, nổ tung, ầm ầm, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Sinh ra khí lưu đem nhiệt độ cực thấp không khí hướng về bốn phương tám hướng đẩy đưa ra ngoài. Hàn phong bắt đầu gào thét. Hoa cỏ cây cối trùng ngư điểu thú trực tiếp bị đông cứng. Xanh mơn mởn rừng rậm trong nháy mắt xuất hiện một khối trắng noãn băng vực. Từ không trung nhìn xuống phía dưới. Giống như một khối lục sắc chanh sơn dầu. Bị dội một thùng màu trắng thuốc màu. Giống. Ngân bối đại viên phát ra một thanh âm vang lên hoàn toàn toàn đảo kêu thảm. Bị băng long quyển đẩy trên mặt đất cọ sát ra dài mấy chục mét hố đất. Trên hoang đảo, này trần trụi luật rừng nói cho lawyer. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Cùng, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Không đợi hàn phong tản ra, lawyer từ không trung nhảy xuống. Chân hình thành hai thanh băng đao. Mượn băng long gào thét tạo thành băng đạo. Bá bá bá tới gần trung tâm vụ nổ. Cách gần đó, lawyer hai tay một chùy. Mở bàn tay nhắm chuẩn trong xương khói này đường bóng người to lớn. Ai mách hàn băng bom. Liên xạ. Hiu. Hiu. Mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Từng đạo hình mũi khoan băng khối cuốn lên kình phong cùng vụn băng. Như là đạn pháo một dạng đánh trúng ngân bối đại viên. Sau đó, ầm ầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh lần nữa vang vọng cô đảo. Cho dù là tại hòn đảo một bên khác, đều có thể cảm nhận được không khí chấn động. Tràng cảnh này liền tựa như đồ ma lệnh này đại pháo rửa sạch một dạng. Vô số băng khối bùn đất bắn tung tóe ra, để nổ tung lực sát thương càng hơn một bậc. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Chẳng lẽ là tàu chiến tại nã pháo? Trong rừng rậm, dư tân binh một mặt kinh ngạc ngẩng đầu, đưa mắt nhìn sang này chỗ rừng sâu, bò, ò, lộc cộc, be be, lần này rừng rậm có thể náo nhiệt lên. Vô số động vật đánh ra trước sau ủng nhau nhau đào mệnh, từ một phần nhỏ biến thành một đoàn, sau đó diễn biến thành thú triều. Chiến đấu phát sinh ở trên đảo Vương, ngân bối đại viên lãnh địa. Này tiếng kêu thảm thiết quả thực hoảng sợ lấy bọn hắn. Mà lại đại bộ phận động vật đều là sợ hãi tiếng vang. Đây là khắc sâu tại chúng nó trong gen bản năng. Lần này coi như hại khổ ở trên đảo các tân binh. Lúc đầu thực lực liền yếu. Đối mặt duy nhất mãnh thú có lẽ còn có hy vọng chiến thắng. Nhưng đối mặt thú triều, bọn họ không thể so với ven đường một khỏa tiểu thảo cứng cỏi đi nơi nào. Chạy mau a! Thú triều đến, leo cây đi lên, chúng nó sẽ không lên thụ. Có cơ linh ra hỏa lớn tiếng hô hào, soạt soạt soạt mấy lần leo đến trên cây, tựa vào thân cây cầu nguyện, chớ bị đụng ngã a, chớ bị đụng ngã a. Tàu chiến giám thị trong phòng, một đám hải quân trợn mắt hốc mồm nhìn lấy giám thị hình ảnh. Thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh. Vừa mới rõ ràng chỉ là ngân bối đại viên phạm vi hoạt động dã thú đang chạy trối chết a. Vạn vì cái gì biến thành thú triều? Nha, đều chuẩn bị làm việc. Không phải vậy chúng ta đáng yêu các tân binh sẽ chết thảm trọng. Momonga trung tương đứng lên. Đối đang ngồi đồng liêu nói ra. Sau đó nhìn về phía Zephyr. Zephyr túm lấy lợi. Đau đầu nhìn qua trên màn hình còn đang không ngừng phát xạ hàn băng bom Lawyer. Trên tấm hình, Lawyer một bên nuốt nước bọt một bên sát khí lẫm nhiên tiến hành công kích. Cảm nhận được Momonga ánh mắt. Hắn thở dài. Phất phất tay. Đi thôi đi thôi. Nhớ kỹ thông chi ở trên đảo ẩn núp những người kia. Có thể cứu một cái là một cái. Vâng. Momonga bọn người kính cái lễ. Đẩy ra cửa khoang cấp tốc chạy tới ở trên đảo. May mắn khảo hạch vừa mới bắt đầu không lâu. Trừ Lawyer. Hơn người cách bờ biển không xa. Gặp phải nguy hiểm tính mạng tỷ lệ không lớn. Các tướng lãnh nhóm đều đi ra ngoài. Zephyr một mặt quái dị nói với câu ra. Ta thừa nhận tháng này đến hắn thực lực tăng trưởng có thể xưng khủng bố. Nhưng là, người liền không có dạy một chút hắn như thế nào tài năng thiếu gây điểm phiền phức. Câu ra ra mặt cứng đờ. Kéo xuống bịt mắt không nhìn tới hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.